Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, đệ 1398 chương không gian lưu, đài. Thương nghị qua đi, mục giả gia tộc mấy vị đầu sỏ ý kiến đạt thành nhất trí. Đó chính là tập giết Giang Tâm Thành, đem chuyện này giá họa cho thời gian thú nhất tộc địch nhân. Hơn nữa thực nhanh có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, thậm chí trong đó ba vị trưởng lão đều quyết định tự mình tham dự việc này. Nhìn đến tất cả trưởng lão đều rời đi, mục dã sao băng hít sâu một hơi, đầy mặt mệt mỏi ngồi ở án thư, không biết suy nghĩ cái gì. Gia chủ, chúng ta làm như vậy đúng không? Liền ở ngay lúc này, tứ trưởng lão mục dã bay ra hiện tại ngọc xúc trai trung. Nhìn mục dã sao băng thấp thỏm hỏi, mục dã sao băng lông mày dương lên, sự tình đều đã làm đi xuống, còn có cái gì đúng hay không? Lúc này cẩm năm bất quá là một cái hơn 30 cấp hoàng kim thần ma. Muốn không lưu dấu vết mà giết hắn cũng không khó, nhưng là thời gian thú nhất tộc rất có khả năng sẽ hoài nghi đến trên đầu chúng ta. Mà lấy thời gian thú nhất tộc bênh vực người mình tính tình, liền tính chúng ta làm chút nào dấu vết cũng không có. Chỉ sợ chúng ta mục dã gia tộc rất dài một đoạn thời gian đều không hảo quá. Mục dã phi lo lắng. Địa đạo, không hảo quá. Mục dã sao băng cười lạnh. Không hảo quá liền không hảo quá đi. Cùng Bình Nhi tánh mạng so sánh với, chẳng qua là nhật tử khẩn điểm nhi thôi. Đúng rồi, kế tiếp trong khoảng thời gian này chúng ta liền đối không chúng yêu mị nhất tộc tốt một chút. Làm bộ bị khi cẩm năm kia tiểu xúc sinh uy hiếp. Miễn cho thời gian thú nhất tộc quá hoài nghi chúng ta, mục dạ phi gật gật đầu. Gia chủ yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Bất quá ám sát khi cẩm năm sẽ không xảy ra chuyện đi, bảy vị 50 cấp trở lên thần ma. Trong đó còn có 4 vị bạc trắng thần ma, hơn nữa lưu đầy phủ tương trợ. Nếu là còn không đối phó được kia tiểu xúc sinh nói, chúng ta đây mục dã gia tộc cũng xứng đáng diệt vong. Mục dã sao băng cười lạnh nói, lá thư kia ngươi mau chóng hủy hoại, miễn cho làm người nhìn ra manh mối. Đồng thời xử lý ảnh mị thôn sở hữu nội gian, tránh cho ra cái gì sai lầm đi. Mục dã phi nói, ta đã biết. Gia chủ nhìn chậm rãi lui xuống đi mục dã phi. Mục dã sao băng trong mắt lạnh quang trượt lóe, trong đầu hiện ra mục dã thế bình tiểu gì thân ảnh, tự mình lẩm bẩm, oanh nhi, năm đó nếu không phải ngươi liều mình cứu ta, ta chỉ sợ đã sớm đã chết. Bình Nhi là chúng ta duy nhất nhi tử, những năm gần đây ta không dám nhận hắn cũng liền thôi. Hiện tại hắn bị người giết, ta liền tính là liều mạng tánh mạng, cũng muốn đem cái kia đầu sỏ gây tội đuổi tận giết tuyệt. Giang Tâm Thành cũng không biết, hắn cho rằng mục dã thế bình chỉ là mục dã gia tộc một cái không chớp mắt dòng chính đệ tử. Nếu không nói, lại như thế nào sẽ bị phái đến chim không thèm ỉa tam thủy trấn trông coi không chung. Yêu mị nhất tộc, kỳ thật mục dã thế bình thế nhưng là mục dã gia tộc gia chủ mục dã sao băng cùng cô em vợ con trai độc nhất. Mục dã sao băng cô em vợ năm đó càng là vì hắn vứt bỏ tánh mạng. Cho nên mục dã thế bình bị mục dã sao băng ân bày ở tam thủy trấn không phải lưu đày, mà là làm hắn bình ân khỏe mạnh, cũng không muốn cho hắn lưu tại Thịnh Đường huyện cái này thị phi nơi. Ngày thường mục dã sao băng lén lút cho mục dã thế bình rất nhiều tu luyện tài nguyên. Chỉ là mục dã sao băng cũng không nghĩ tới, nguyên bản hắn đem mục dã thế bình ân xếp hạng tam thủy trấn làm bá chủ là vì hắn ân toàn suy nghĩ. lại không nghĩ rằng Mục Dã Thế Bình cư nhiên trêu chọc Giang Tâm Thành. Kết quả đưa tới họa sát thân. Kết quả là lửa giận đan xen Mục Dã sao băng không màng Mục Dã gia tộc ý lợi. Ngang nhiên bôi nhọ Giang Tâm Thành, kích khởi Mục Dã gia tộc sở hữu cao tầng lửa giận. Làm cho cả Mục Dã gia tộc cùng chung kẻ địch mà chuẩn bị giết Giang Tâm Thành. Thệ Thủy Quận, Phong Hồng Thôn, trở lại thời gian cung trên đường. Giang Tâm Thành vừa lúc đi ngang qua Phong Hồng Thôn. Mà Phong Hồng Thôn phong rượu vang đỏ liền tính là ở toàn bộ thần châu đại thế giới cũng có chút danh tiếng. Cho nên Giang Tâm Thành liền ở Phong Hồng Thôn ngừng hai ngày chè chén rượu ngon. Phong rượu vang đỏ nhập khẩu mát lạnh, mang theo một cổ khác thường hương thơm. Uống xong lúc sau làm người cả người thoải mái, chợt lại cảm thấy trong óc mặt vựng vựng, phảng phất những cái đó phàm trần tục sự đều cách hắn mà đi. Uống xong một vò, Giang Tâm Thành lại kêu tam đàn. Lúc này trên bàn cũng bãi đầy Phong Hồng Thôn sở hữu đặc sắc món ngon. Tuy rằng không thể xưng là thần châu nhất lưu, nhưng là ở Thệ Thủy Quận cũng coi như đỉnh đỉnh đại danh. Hưởng thụ món ngon, nhấm nháp rượu ngon, Giang Tâm Thành hảo hảo thả lỏng một phen. Liền ở ngay lúc này, một hàng năm người đã đi tới, lập tức đi hướng Giang Tâm Thành phụ cận cái bàn. Tiểu nhị thượng rượu, 10 đàn phong rượu vang đỏ. Trong tiệm sở hữu đặc sắc món ngon, được rồi. Các vị khách quan chờ một lát, điếm tiểu nhị cười lên tiếng. Bắt đầu công việc lu bù lên. Giang Tâm Thành nhìn này 5 người liếc mắt một cái. Thần hồn dao động, ẩn ẩn tra xét. Tới rồi này 5 người chỉ là hơn 20 cấp thần ma. Liền cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục uống rượu dùng bữa. Chỉ là không đợi đệ nhị bò rượu uống xong, từ bên ngoài tửu lầu vọt vào tới một đám người. Vừa thấy đến ngồi ở Giang Tâm Thành phụ cận 5 cái hơn 20 cấp thần ma, lập tức ồn ào lên. Chính là bọn họ mấy cái vừa mới phiêu chúng ta cô nương chưa cho tiền. Nhanh lên bắt lấy bọn họ, kẻ hèn mấy cái hơn 20 cấp thần ma. Thế nhưng cũng dám ở chúng ta Minh Châu thuyền hoa chơi, bá vương phiêu. Thật sự là chán sống, bắt lấy bọn họ, một cái đều không cần buông tha. Làm cho bọn họ làm mạn 10000 năm quy nô lại thả bọn họ mấy cái. Giang Tâm Thành nghe không nhịn được mà bật cười. Này mấy cái hơn 20 cấp thần ma thật đúng là kỳ ba. Thế nhưng ở Phong Hồng Thôn làm loại chuyện này, phải biết rằng Phong Hồng Thôn ngầm cũng đã chịu thời gian cung khống chế. Phong Hồng Thôn chung quanh thuyền hoa có không ít đều là thời gian cung nào đó thời gian thú sản. Nghiệp, 5 cái hơn 20 cấp thần ma thế nhưng đều dám ở nơi này dương oai. Thật sự là chán sống. Đối này Giang Tâm Thành cũng không chú ý. Quyền làm một cái cười lưu thôi. Đang chuẩn bị tiếp tục uống rượu, lại hoảng sợ phát hiện bên cạnh 5 cái hơn 20 cấp thần ma ở hắn bưng lên chén rượu nháy mắt. Nhào tới, không gian lưu, đài, thời gian thú nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu. Hôm nay chính là ngươi ngày chết, hảo hảo thời gian cung không đợi. Cố tình muốn ra tới chịu chết. Khi cẩm năm, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, một kích chí mạng. Không cần lưu thủ, đem hắn lưu đầy đến không gian cái khe chung về sau lập tức rời đi. Chớ nên ở lại cái gì nhược điểm mà ni. Thời gian thú phân thân lập tức thi triển thiên phú thần thông thời gian nhảy lên. Chính là làm hắn hoảng sợ chính là gần nhảy lên trở về trăm triệu phần có một giây. Đối với đại cục căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Địch nhân thực lực quá cường. Cho dù hắn đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 32%. Cho dù hắn có thiên phú thần thông thời gian nhảy lên, Hai người kết hợp thế nhưng cũng chỉ là làm thời gian thú phân thân về tới trăm triệu phần có một giây trước. Mà lúc này địch nhân đã ném ra mấy chục chương không gian lưu, đầy phù. Thời gian thú phân thân muốn làm bản thể mang theo thịnh đường không gian cùng U Minh phân thân. Không chúng yêu mị phân thân rời đi, chỉ là lại phát hiện thời gian vẫn là không đủ. Hắn căn bản không kịp đem bản thể cùng U Minh phân thân đưa ra đi. Liền ở ngay lúc này, không gian lưu, đầy phù phát huy tác dụng. Thời gian thú phân thân chung quanh không gian bộc phát ra xưa nay chưa từng có hấp lực. Đem thời gian thú phân thân cùng hai cái 50 nhiều cấp hộ vệ cùng nhau đưa vào không gian cái. Khe, hết chương.